Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1384, chương 1386, vạn yêu hướng bái. Tu La, nữ yêu, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lục Như Xương trung nữ đều là sững sờ, lưng run rẩy, một cỗ băng lãnh hàn khí từ lòng bàn chân luồn lên. Huyết dịch khắp người đều giống như là ngưng kết đồng dạng. Nhìn qua toàn thân hắc vụ tràn ngập mạnh vũ đồng, các nàng ý thức được, sự tình hoàn toàn vượt khỏi dự đoán, lại là cái gì pháp bảo. Xem ra Tần Dương thật rất thương ngươi. Bạch Ngạo tưởng rằng mạnh vũ đồng dùng pháp bảo gì ngăn trở hắn công kích. Góc miệng nổi lên một ít khinh thường, trường kiếm trong tay lần nữa đâm bên dưới. Kiếm mang sắc bén, phốp, trường kiếm cuối cùng rất thuận lợi đâm vào bụng dưới, nhưng mà còn không có các loại Bạch Ngạo cao hứng trở lại. Hắn đột nhiên sửng sốt, trường kiếm mặc dù đâm vào mạnh vũ đồng bụng dưới, nhưng không có máu tươi chảy ra, thân kiếm bị một tầng hắc vụ quanh quẩn. Bạch, bỗng nhiên trường kiếm từ nữ hài trong thân thể bay ra. Chuôi kiếm bỗng nhiên đánh tới hướng không có chút nào phòng bị Bạch Ngạo ngực. Bạch Ngạo phun ra một thanh tiên huyết, đạp đạp rút lui mấy bước, quỳ một chân trên đất. Cái này cuối cùng pháp bảo gì? Bạch Ngạo ngẩng đầu nhìn chậm rãi trôi nổi mà lên mạnh vũ đồng. Tâm bên dưới chấn động vô cùng, chính là xung quanh tu sĩ khác cũng một mặt mộng vậy. Giờ phút này mạnh vũ đồng hoàn toàn bị một đoàn hắc vụ bao phủ. Đầu mơ hồ lộ ra một trương yêu diễm ngọc dung. Kiều mị con ngươi bên trong choáng nhuộm điểm điểm huyết hồng. Yêu đến cực hạn, nàng thân thể chậm rãi nổi lơ lửng. Một cỗ hoang vu cùng cổ lão khí tức. Từ trong lòng đất liên tục không ngừng thẩm thấu ra. Ngưng tụ vào nàng quanh thân. Đi mau, đi mau. Chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, Diêu Thuần Thuần sợ hãi vô cùng, giữ chặt Triệu Băng Ngưng ngọc thủ, từng bước một lui về phía sau. Tu La nữ yêu lục thân không nhận, chúng ta tất cả đều sẽ chết, không thể bỏ lại ta muội muội. Triệu Băng Ngưng tránh ra nàng tay, quật cường nói ra, xem ra chúng ta đều bị Tu La nữ yêu cho lừa gạt. Kỳ thực nàng hồn phách căn bản không có bị mạnh vũ đồng thôn phệ. Lục Như Xương cười khổ nói. Lúc trước mạnh vũ đồng dung hồn thành công. Hoàn toàn là Tu La nữ yêu vì lừa qua vũ hóa tiên. Mới cố ý diễn xuất cái kia một màn. Đáng tiếc chúng ta cho rằng thật dung hồn thành công. Cái này Tu La nữ yêu tâm cơ thật là rất đáng sợ. Chính là nàng vì cái gì lựa chọn lúc này đi ra. Không sớm một chút hiện thân đâu. Vân Tinh nghi ngờ nói. Lục Như Xương mắt nhìn xung quanh sơn cốc. Thản nhiên nói. Nàng cần vũ đồng phóng xuất ra oán hận khí tức. Mới có thể hoàn mỹ hiện thân. Hơn nữa. Nơi này là Tu La trận. Nói như vậy. Vũ đồng thân thể cũng đã hoàn toàn bị Tu La nữ yêu cho chiếm cứ. Mà vũ đồng từ giờ trở đi. Cũng sẽ là Tu La nữ yêu. Lãnh Thanh Nghiên lẩm bẩm nói, trung nữ trầm mặc, thần sắc ảm đạm, hừ, ta mặc kệ Tần Dương cho ngươi cái gì pháp bảo lợi hại. Hôm nay ngươi phải chết. Nhìn qua bị hắc khí bao phủ mạnh vũ đồng, Bạch Ngạo nội tâm dâng lên một chút sợ hãi. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Hắn từ trong ngực xuất ra một đạo dính đầy huyết ngọc phù. Hai tay nhất trà sát. Kết xuất một đạo phức tạp pháp ấn, xung quanh linh lực điên cuồng xoay tròn, hội tụ đến thủ ấn chỗ, chấn thiên ấn, Bạch Ngạo một trường vỗ ra, bén nhọn làm cho người cảm thấy hoảng sợ kinh phong, giống như cuồng phong quét sạch mà ra, thổi đến mặt người mục tiêu đau nhức, trường gió lướt qua, liền không khí đều là phát ra trầm thấp khí bạo thanh âm. Đúng lúc này, cái kia trong hắc vụ duỗi ra một đầu tinh tế như sứ trắng ngọc thủ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đánh tới trường ấn phảng phất như là như nhụt chi khí cầu. lập tức tán loạn. Cái gì? Bạch Ngạo con người lui như châm mang, vô cùng kinh hãi. Bạch, đúng lúc này, hắn trước mặt kinh phong một lướt, lại là tu la nữ yêu đi tới hắn trước người. Nói cho cùng, bản tôn vẫn là rất cảm tạ ngươi. Tu la nữ yêu duỗi ra ngọc thủ, nhẹ vỗ về Bạch Ngạo gương mặt, khóe môi cái kia chứa ngậm lấy nụ cười. Đặc biệt rét lạnh, Bạch Ngạo muốn lui lại, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, bị một cỗ không tên lực lượng cho giam cầm tựa như. Để báo đáp lại, ngươi chính là ta trở về cái thứ nhất tế phẩm. Tu la nữ yêu đem tay đặt ở đỉnh đầu hắn, răng rác, Bạch Ngạo đầu cốt vỡ toang, xuất hiện từng đảo khe hở, cả khuôn mặt phẳng phất như là nếu bị phá miệng thủy tinh. Cực kỳ khủng bố, vô số huyết khí từ trong vết nứt tuôn ra, bị tu la nữ yêu một hấp thu một cái. Cứu, cứu, giờ phút này Bạch Ngạo rốt cục ý thức được. Trước mắt cái này nữ nhân cũng không phải là Mạnh Vũ Đồng. Cảm thụ được sinh mệnh một chút trôi qua, hắn nội tâm sợ hãi và bất lực dần dần phóng lớn. Thần kinh cũng dần dần tan vỡ, trong mắt là không có chút nào che giấu kinh khủng, bối rối cùng hối hận. Hắn ý thức dần dần yếu bớt, thế nhưng cực hạn đau đớn vẫn là để hắn hận không thể lập tức chết đi. Bạch Ngạo hối hận. Thật hối hận, nếu như hắn sớm biết Mạnh Vũ Đồng sẽ biến thành như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không trêu chọc nàng. Có bao xa liền sẽ trốn bao xa. Cái này nữ nhân, so với Tần Dương còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Cảm ơn ngươi, tu la nữ yêu tiến đến hắn bên tai. Môi son khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra, Bạch Ngạo lúc này như cũ còn tồn có ý thức. Khóe mắt chậm rãi hạ xuống nước mắt, đã giống như là khẩn cầu, lại giống như là hối hận, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại nói không ra lời. Bồng, đến lúc cuối cùng một ít huyết khí bị hút khô, Bạch Ngạo thân thể đột nhiên cháy lên một cỗ hắc sắc liệt diễm. Phút chốc ở giữa hóa thành bụi, Bạch gia thiếu chủ, như vậy mất mạng, sơn cốc bên trong yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tu la nữ yêu. Lưng toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm bao phủ một tầng bóng ma cùng e ngại. Tu la nữ yêu quay người nhìn xem lục như xương các nàng. Cánh tay vung lên, giải trừ trên người các nàng độc tố. Chậm rãi cười nói, bản tôn liền lòng từ bi. Cho các ngươi nửa canh giờ đào thoát thời gian. Sau nửa canh giờ bản tôn như bắt đến các ngươi. Vậy cũng chỉ có thể cho các ngươi thiêu điểm giấy tiền vàng bạc. Vũ Đồng, Triệu Bân Ngưng muốn tiến lên, lại bị Diêu Thuần Thuần giữ chặt. Đi, đi mau, nếu ngươi không đi liền thật không có cơ hội. Dạ Mộng Tịch xuất ra phi hành pháp khí, cưỡng ép đem Vân Tinh cùng Lan Băng Dao túm lên đi. Hướng về lục như xương các nàng hô, thân thể mềm mại bởi vì sợ hãi còn đang khẽ run, lục như xương do dự một chút, cắn cắn ngân răng, lôi kéo những người khác bên trên phi hành pháp khí, theo thanh quang lóe lên, trùng nữ biến mất trong sơn cốc, giờ phút này chỉ còn lại hơn 800 cái tu sĩ. Ngơ ngác đứng ở đó bên trong, không biết làm sao, mụ, sợ cái gì, cùng cái này nữ nhân liều, ta liền không tin nàng có cái gì ba đầu sáu tay. Có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Đại gia không cần sợ. Cái này nữ tử khẳng định dùng yêu thuật gì. Đợi thời gian vừa tới, nàng yêu thuật nhất định sẽ tiếp xúc. Đúng, đại gia toàn bộ lên. Lão tử liền không tin. Một hồi nhất định muốn đào nàng y phục. Thật tốt cho nàng một bài học. Chúng người lớn tiếng gọi tiếng động lớn. Từng cái diện mục tái nhợt dữ tợn. Tựa hồ tại phóng thích chính mình nội tâm không biết sợ hãi. Có mấy chục cái tu sĩ kìm nén không được. Lúc này xuất ra pháp bảo hướng về tu la nữ yêu xông qua đi. Sinh tức tu la, chết cũng tu la. Tu la nữ yêu chậm rãi giơ tay lên. Bỗng nhiên hướng xuống ấn một cái. cái này ấn một cái phía dưới, ngừng lại thấy bầu trời xuất hiện một đầu cự đại bàn tay màu đỏ ngòm. U ám quang mang, tiên hồng huyết ý, cái này bàn tay lớn phảng phất từ hư vô trống rỗng xuất hiện, mang theo mênh mông khí tức, hung mãnh áp xuống, đại địa rung động, núi lở thiên ám, cái kia mấy chục cái tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, tức khắc nổ thành từng đám huyết vụ, thần hồn câu diệt, liền mang theo xung quanh tu sĩ khác, cùng nhau bạo thể mà chết. Thấy cảnh này, còn lại tu sĩ cùng nhau hít một hơi lãnh khí, dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, nơi nào còn có vừa rồi cái kia ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Từng cái điên cuồng chạy trốn, thậm chí nước tiểu bài tiết không kiềm chế, khóc nước mắt kêu thảm, giống như gặp phải tận thế đồng dạng, huyết khí nồng đậm bị tu la nữ yêu chậm rãi hấp thu. Trên người nàng hắc vụ tán đi, lộ ra một bộ huyết hồng váy dài, phối hợp nàng cái kia yêu diễm vô cùng dung nhan, tốt tựa như hướng cửu thiên tiên cơ, cái khác thiên địa ảm đạm phai mờ. Hôm nay, các ngươi 873 người, rất vinh hạnh thành vì bản tôn nhóm đầu tiên hiến tế. Sau này đời đời kiếp kiếp, đem vĩnh trụy tu la địa ngục, vì ta chứng đạo. Tu la nữ yêu giơ tay lên lần nữa ấn về phía đại địa. Tu la trận, lên, một khắc này, không chung không ngày nào. Hư không vô tận tinh thần đủ vẫn. Tam giới dung chuyển, quần ma loạn vũ, vạn yêu hướng bái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.